Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, đệ 891 đêm hạ mưu đồ bí mật. Lesser tiên 3+5, diện than thiết ít lời tuyệt tiết thân vương lập tức dùng thượng vạn tự luận văn tới miêu tả người. Nào đó thú vị, đa tài, cường đại từ từ ưu tú đặc điểm. Hơn nữa kỹ càng tỉ mỉ phân tích hạ bọn họ Vạn Tuyết cùng Lam Sơn chính trị lập trường, còn có kia. Quân tử lưu uy hiếp từ từ, chờ hắn miệng khô lưỡi khô nói xong. Tuyết Ngàn Ca quả nhiên như suy tư gì, nửa ngày, ngươi đây là muốn làm chính mình vị hôn thê đi câu. Dẫn nam nhân khác sao? Hào phóng như vậy, tiểu bồ câu, ta thật là càng ngày càng thích ngươi. Xem ra cái này hôn ước trăm triệu không thể cự tuyệt, cái gì kêu tâm tắc mà chết, cao lãnh diễm tuyệt. Tuyết Ca lần đầu tiên biết, ha ha, kia Tuyết Ngàn Ca lại ở khi dễ tuyệt Tuyết Ca. Thật đúng là trước sau như một đến vô cớ gây rối a, một người cao lớn cường tráng. Nhưng là cương nghị tuấn lãng nam tử đao to búa lớn ngồi ở ghế trên. Uống rượu ăn thịt, rất là sang sảng. Trong lời nói đối đãi Tuyết Ngàn Ca lại là thập phần ngả ngớn, người này kêu trăm dặm biên giới. Trăm dặm quần vực, trăm dặm vương triều trung, trăm dặm tam vương tử, không cần xem thường nàng. Vạn Tuyết song xu đều không phải là lãng đến hư danh. Cái này Tuyết Ngàn Ca dù cho tính nết cổ quái, lại càng thêm khó có thể nắm lấy, ở trăm dặm biên giới đằng trước đứng một cái thon dài mà lực gầy. Ốm nam tử, cốt cách thanh tuấn. Giống như tuyệt hảo móc treo quần áo, phổ phổ thông thông áo lông cùng đơn bạc áo ngoài bị hắn xuyên ra điệu thấp lại có xa hoa đặc thù. Mị lực trăm dặm phong huyết, trăm dặm vương tộc tứ vương tử, cũng là. Bất quá rất kỳ quái a, nàng tỷ tỷ thế nhưng không có tới. Giống như cũng còn chưa xuất hiện ở Phần Châu. Bất quá cũng may mắn không có tới. Kia nữ nhân chính là khủng bố thật sự, trăm dặm biên giới tựa hồ nghĩ tới cái gì. Cầm lòng không đậu đánh một cái run run, trăm dặm phong huyết không nói gì. Chỉ là nhìn đào hoa giang. Trong lúc lơ đãng, lại xẹt qua không trung, Vạn Tuyết, Lam Thượng, còn có chúng ta trăm dặm đều tới. Vòm trời còn không có tới, phương Bắc quần vực nhớ thương phương Bắc quần vực. Phương Nam quần vực nhớ thương phương Nam quần vực. Nhưng là đại đa số người đều là nhớ thương Kỳ Sơn Quán, bởi vì nơi này có quá nhiều người là Kỳ Sơn Quán người. Tuy rằng từng người xuất thân bất đồng, ở Phần Châu lại là bởi vì Kỳ Sơn khảo hạch duyên cớ. Một khi đã như vậy, liền càng phải đối mặt khác Kỳ Sơn đường đi hạch người báo lấy lòng hiếu kỳ. Kỳ Sơn đường đi hạch người, phía dưới những cái đó người trẻ tuổi, bính tầng cơ hồ đều là, giống như đều là Phần Châu Kỳ Sơn lộ phân quán người a, chủ quán ở Phần Xuyên đâu, chẳng lẽ chướng mắt là lướt sẽ. Một đám người ồn ào nhốn nháo, rộn ràng nhốn nháo, Đại Ly đã cùng Tương Tây Cung hai người tách ra. Bổn tính toán tìm hạ chính mình tiểu đồng bọn liên hệ một chút cảm tình. Lại ở nửa đường gặp gỡ Nguyên Đại Nhân, Quân Công Tử, bất đồng với phía trước nhìn như không thấy. Giờ phút này Nguyên Đại Nhân chính là đối Đại Ly ấn tượng khắc sâu. Nguyên Đại Nhân, Đại Ly đi lên tới, nhìn hạ sắc trời, đã là ngày mộ chi phân. Chẳng lẽ hôm nay không tính toán bắt đầu là lướt sẽ? Là, bởi vì người còn chưa tới. Là lướt sẽ rõ ngày mới bắt đầu. Như thế nào? Quân công tử nóng nảy. Nguyên Đại Nhân cười nói, thật đúng là kéo thời gian. Bất quá tả hữu Đại Ly cũng không thiếu thời gian. Dù sao ở đâu cũng là tu luyện. Huống chi này trên thuyền linh khí là đặc thù trải qua xử lý. Có thể so với loại nhỏ linh mạch. Loại này được trời ưu ái chỗ tốt, nàng ước gì nhiều đợi mấy ngày, còn hảo. Chính là chưa bao giờ tham gia quá là lướt sẽ. Có chút mờ mịt vô chi thôi. Đại Ly mới vừa nói như vậy, liền nhìn đến tím quân hầu ở giữa trời chiều đi theo vài người đã đi tới. Nhìn đến nàng thời điểm, lỗ mũi hừ ra khí, tím công tử, người nơi đã an bài, liền theo chân bọn họ cùng nhau. Nhưng có vấn đề, không có. Tím quân hầu lắc đầu, đốn hạ, nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Nghe thế Tư kinh ngạc phải hỏi, ngạch, hắn không phải cùng Tử Vị Ương cùng nhau, Nguyên Đại Nhân. Nhằm vào khách quý cấp nữ sĩ, nam sĩ cùng phòng luôn là bất nhã, cho nên sẽ an bài người ở tại mặt khác phòng. Đại ly có loại sét đánh giữa trời quang cảm giác. Kia Nguyên đại nhân phía trước đối ta nói. Nguyên đại nhân cười, khi đó ngươi là hỏi có hay không nhà xí gì đó có thể ở. Chúng ta thật là không có này đó. Chỉ có bình thường phòng, tím quân hầu thấy được đại ly lộ ra cái loại này tích tụ vô ngữ biểu. Tình, tức khác trong lòng ám sảng. Không biết vì sao liền đưa ra. Quân công tử nếu là cảm thấy không tốt. Vậy cùng ta một phòng hảo. Ta không ngại, cùng ngươi cùng nhau. Cùng các ngươi này đó nam nhân cùng nhau. Xin lỗi, ta không thích cùng nam nhân cùng nhau ngủ. Vẫn là nhiều như vậy cái nam nhân cùng nhau, đại ly đơn giản tới một câu. Sau đó cáo từ rời đi, lưu lại phía sau tím quân hầu cùng mấy cái lả lướt sẽ người các loại rối rắm, vì cái gì cả người đều không tốt đâu. Nguyên đại nhân nghe ra trong đó ý tứ, đó là banh không được cười. Ha ha, cái này quân tử ly thật đúng là, bất quá nàng vị kia cùng phòng người. Nhưng không dễ chọc a, kỳ thật đại ly cũng là có điểm do dự. Rốt cuộc giáp tầng kia địa phương quá mẹ nó cao cấp. Nàng ở trong lòng hư, huống chi cung tàng huyết, liễu hồng tụ gì đó hung tàn nhân vật đều ở nơi đó. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nàng một cái không cẩn thận đi ngang qua, bị kéo vào phòng kia gì gì làm sao bây giờ, nhưng là nếu tùy tiện thay đổi phòng. Không chuẩn lại sẽ đắc tội cái kia hợp lại một. Rốt cuộc bọn họ những người đó cao ngạo quán, không chuẩn còn sẽ cảm thấy chính mình đã chịu ghét bỏ giống như là tương tây cung cái loại này. Kỳ ba, cho nên đại ly cuối cùng vẫn là lựa chọn án binh bất động. Sau đó ở bên ngoài lắc lư một hồi mới chuẩn bị. Lả lướt thuyền trừ bỏ lả lướt sẽ là lúc sẽ cung cấp thức ăn. Mặt khác đều đến dựa vào chính mình. Bằng không liền sẽ không ở phòng cấp lộng cái gì phòng bếp, nhẫn chữ vật bên trong cá nướng gì đó. Cũng không mới mẻ, càng ăn nị, nàng không thiếu được muốn chính mình lộng, như vậy là lộng cái gì ăn ngon đâu. Nếu cái kia hợp lại một rất khó làm, nàng muốn hay không lộng điểm ăn lấy lòng một chút. Dù sao cũng là chính mình phòng chủ A, đại ly chính tính toán. Đi qua hành lang. Trước mắt đại đa số người đều đã trở về chính mình phòng. Minh Nguyệt treo cao, đại ly một người tiếng bước chân ở trên hành lang có vẻ vô cùng rõ ràng, đột nhiên. Xoát, đại ly bên cạnh người ngã rẽ ám ảnh bên trong dò ra một bàn tay đen. Lấy tia chớp tốc độ chiều đại ly chộp tới, vèo. Đại ly xoay tròn thân, một cái đá chân, bang, đối phương tiếp được, nhưng là cũng bắt được nàng chân. Trực tiếp hướng bên trong lôi kéo. Thuận thế, đại ly hướng bên trong chợt lóe. Giơ tay, long chảo hiện. Bồng, long chảo bị đối phương giao nhau hai tay ngăn trở. Trong bóng đêm, đại ly không thấy rõ đối phương mặt. Lại là sát khí rất nặng. Ở đối phương chặn long chảo lúc sau. Tay phải một câu. Thiên cơ liền phải ra khỏi vỏ. Đối phương tốc độ cũng mau. Bàn tay một áp nàng mờ u bàn tay. Đem thiên cơ ép vào vỏ kiếm, nghiêng người. Đại ly một cái khuỷu tay đao qua đi, một nữ hài tử như thế hung mãnh. Nhưng không được tốt một câu. Đại ly động tác một đốn. Đối phương cũng dừng. Xoát xoát, hai người mặt đối mặt dựa vào vách tường, là lướt thuyền là cường đại. Bản thân chính là một kiện trí bảo. Tuy rằng phẩm giai không rõ ràng lắm, lại là có thể áp chế mọi người nguyên lực cùng năng lượng. Cho nên đánh nhau là có thể. Dù sao đánh không chết người, mà hiện tại so đấu rõ ràng cùng xu hướng bản chất thân thể cận chiến, tốc độ cùng lực lượng còn có chiến đấu thiên phú quyết định bởi hết thảy, bất quá đánh nhau. Bất quá mấy cái hô hấp liền kết thúc, nguyên bản hắc ám địa phương. Ở thích ứng hoặc là cố tình lúc sau, đại ly thấy rõ đối phương mặt nguyên kỳ, a. Nguyên công tử, là ngươi a. Đêm dài từ từ. Người hứng thú thật không sai, đại ly trong lòng nhắc tới đề phòng. Trên mặt lại là tự tại thật sự, nguyên kỳ cười đến thực đạm. Đại cô nương không phải cũng là hứng thú cực hảo. Có thể ở đại nạn lúc sau chết giả. Nhanh chóng thay đổi thân phận. Một đường đảo loạn mấy cái quần vực. Thậm chí từ giữa thu lợi thật nhiều. Ta thật là đối với ngươi lau mắt mà nhìn, ít nhất ở 3 năm trước đây trường lĩnh. Ta nhưng không nghĩ tới ngươi sẽ này như hiện tại như vậy lợi hại. Đại Ly ngón tay câu xuống dưới quần áo cổ áo, vẻ mặt bình tĩnh. Xem ra là ngươi người tới Phần Châu. Thấy được Vatican đi, vì sao không cảm thấy là ngươi ra sơ hở? Ta đối chính mình luôn luôn tự tin đến cuồng vọng. Nguyên Kỳ nhướng mày, cười, còn nhớ rõ Tần Sau. Nàng là Nguyên Linh, ta Nguyên người nhà, ở Thanh Nguyên lâu thời điểm. Nàng nói cho ta ngươi lớn nhất sơ hở, nguyên lai là nàng. Đại Ly trong lòng bừng tỉnh. Nữ nhân kia ngày đó là trực diện thương triều ca Vatican đại quân. Nếu là cũng tới Phần Châu, nhận ra cũng không kỳ quái. Tiến tới trinh thám nàng còn sống càng không khó, lớn nhất sơ hở. Ngươi cho rằng, nhưng chưa chắc là ta để ý. Liền tính ngươi nhận ra là ta lại như thế nào, Đại Ly không cho là đúng. Buông tay, Nguyên Kỳ có thể từ thằng nhãi này gợi lên cánh môi độ cung nhìn đến nàng khinh miệt. Còn không đủ để làm ta cùng ngươi ở chỗ này lén lút nói chuyện, lén lút. Nữ nhân này từ còn dùng đến vừa lúc Nguyên Kỳ ở Đại Ly xoay người muốn chạy thời điểm. Xem ra ngươi kia không biết địch nhân vẫn chưa có thể đọc qua phần xuyên khu vực. Nếu không ngươi sẽ không như thế chấn định. Bất quá nếu ngươi không có công khai chính mình thân phận. Thuyết mình cũng còn có một chút băn khoăn cho nên đâu, Đại Ly quay đầu xem hắn. Ngươi tưởng uy hiếp ta sao? Nguyên công tử vẫn là nói. Ngươi có việc muốn nhờ, không thể không nói nữ nhân này thật là thông minh. Xưa nay sặc sỡ chính mình thông minh Nguyên Kỳ lại một lần vì chính mình địch nhân điểm tán một lần, hà tất như thế địch ý đâu. Truy Nguyên, bất quá là ở Nam Lâm Đại Tần là lúc ngươi ta từng có xung đột. Nhưng là Đại Tần hoàng quyền tranh đoạt đã qua đi, ngươi lại đối này cũng không để ý. Tự nhiên không cần giữ lễ tiết, mà hiện giờ... Ta tự hỏi cũng không cùng ngươi có cái gì ích lợi liên lụy, ha ha. Xem ra đồ long núi non kia hội Nguyên công tử ngươi vẫn luôn nhàn đến chứng đau, Đại Ly cười. Lạnh, nhưng là cuối cùng chúng ta hết thảy nỗ lực đều thành tựu đại cô nương độc chiếm sở hữu chỗ. Tốt, không phải sao, Nguyên Kỳ tài ăn nói xưa nay thực hảo. Điểm này Đại Ly thực xác định, sau đó đâu? Sau đó, Nguyên Kỳ rũ mắt. Kia mặt trong bóng đêm càng thêm xem không rõ ràng. Liền ở không lâu trước đây. Phỉ Vũ không cùng ta chuẩn bị liên thủ đối phó ngươi. Nói một ít ta đoán không được được chứ. A, còn có Doãn Như Trương đám người. Ngươi còn đắc tội một cái Trương Lưu Giang từ từ. Trương Lưu Giang là cái gì ngoạn ý? Đại Ly hồi tưởng hạ. Nàng giống như không tao ngộ quá này nhân vật A. Âm các đại sư huynh Nguyên Kỳ vì cái kia đối đại. Ly oán tâm đâm sâu vào đại sư huynh yên lặng điểm một cây ngọn nến, người kia a. Ngu cơ cô nương rước lấy đào hoa kiếp. Nàng giống như luôn nằm trúng đạn, Đại Ly trợn trắng mắt. Thời buổi này chuột như thế nào nhiều như vậy? Chưa xong còn tiếp. Hết chương.